Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 204, góc truyện audio.com, chương 204, trong nhà có mỏ, có ngai và nganh đoán xem bọn họ có nhìn thấy chúng ta không? Đúng lúc Hạ Nhược Vũ, quay đầu đụng phải ánh mắt dịu dàng của, người đàn ông kia trái tim cô đập như tiếng, trống, ngay cả nói chuyện cũng trở thành, cả lam, chắc chắn là không thấy đâu, nhỉ, yên tâm, ở bên ngoài không nhìn, được vào trong, mặc dù Hải rất ít khi ở lại. Đây, nhưng thấy Hạ Nhược Vũ thích thì anh, cũng bằng lòng tới, Hạ Nhược Vũ nghe thấy Mạc Du Hải, nói thế thì cũng yên tâm, hai cánh tay cô, như thạch sùng bám lên kính pha lê, Hạ Nhược Vũ nhìn người trên đường phố càng ngày càng nhỏ rồi biến thành những điểm đen đang chuyển động, nhìn những kiến, trúc vô cùng to lớn giờ lại biến thành rất, bình thường, phía xa, dáng đỏ phủ kín nửa chân trời, giống như chỉ cần vươn tay ra là có thể, chạm tới, nếu đứng bên cửa sổ, gió thổi qua thì. Chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tinh, thang máy dừng lại, đi thôi. Mặc dù Hải vươn tay ra rồi, ôm Hạ Nhược Vũ vào lòng, đi ra khỏi. Thang máy, Tinh Giang đã mở cửa ra rồi đứng chờ. Tại đó, mật mã là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Mặc dù Hải vừa ôm Hạ Nhược Vũ đi lên trước vừa nói. Mặt mũi của Hạ Nhược Vũ tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn họ có ngày kỷ niệm kết hôn từ khi nào thế? Vì sao cô lại không biết? Nếu cô hỏi ra thì Mặc dù Hải có đánh cô không nhỉ, nhưng nếu mà không hỏi thì sau này, đi ra ngoài rồi không mở được cửa thì xấu. Hổ lắm, dường như là vừa nãy Tinh Giang, mở cửa, vậy thì anh ta cũng biết ngày kỷ, niệm kết hôn nhỉ, xấu hổ quá, lát nữa phải. Lén lút hỏi Tinh Giang mới được, đừng nói là em không nhớ nhé. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, vang lên, trong lòng của Hạ Nhược Vũ giật thót, ánh mắt của cô hơi chột dạ. Không, sao, mà không nhớ được chứ. Hạ Nhược Vũ thấy Mặc Du Hải gật nhẹ đầu thì cho rằng mình đã thoát, ai ngờ anh chỉ dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, vậy em nói đi, có thể đừng như thế được không? Hạ Nhược Vũ suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra, cô nhìn ánh mắt cười như không cười của người đàn ông thì vừa thẹn, vừa giận, được rồi, em không biết đấy, được chưa, ngày mùng 2 tháng 8, cô ngốc ạ, ba chữ cuối cùng mà Mặc Du Hải nói, nhẹ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy, được, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũ đỏ bừng lên, còn đẹp hơn dáng đỏ trên bầu trời, cái cảm giác cưng chiều này là sao đây? Mặc dù Hải thay đổi rồi, anh không còn là người đàn ông lạnh lùng hờ hững như trước kia nữa, đi tham quan một chút xem có hài lòng không. Mặc dù Hải nhếch môi nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, anh võ võ vai của Hạ Nhược Vũ rồi nói. Hạ Nhược Vũ hỏi lại, nếu như không hài lòng thì có thể đổi chỗ khác à, được chứ, bất động sản đứng tên anh còn mấy chỗ không tệ, chỉ là ở đây thì tiện cho sinh hoạt một chút. Hạ Nhược Vũ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cô không ngờ là vẫn còn không khỏi có chút tò mò, đến cùng là anh có bao nhiêu căn nhà vậy, có chỗ nào đắt hơn đây không? Mặc dù Hải chưa từng kiểm kê tài sản của mình, bình thường chỉ cần anh thích là sẽ mua lại. Anh nhìn thoáng qua Tình Giang, Tình Giang như một cái máy, anh ta nói với vẻ mặt không hề thay đổi. Bất động sản của cậu cả có 166 chỗ, đắt nhất là biệt viện Hằng Nguyệt chiếm diện tích 50.000 m², giá nhà đất khoảng, anh ta đánh giá một chút rồi nói tiếp, khoảng 320 triệu USD. Bất động sản dưới tên công ty có, thôi được rồi, không cần nói nữa. Góc truyện audio.com, trái tim của Hạ Nhược Vũ bị dọa sợ đến suýt nữa ngừng đập. Dòng họ danh tiếng đúng là không giống bọn họ, một người có cả mấy trăm căn nhà còn có đất. Nếu người khác hỏi Mặc Du Hải rằng, nhà anh có ngai vàng để kế thừa à, thì cô có thể tưởng tượng ra được anh sẽ trả lời ra, sao rồi, nhà tôi không những có ngai vàng, còn có mỏ, có bất động sản, đọc thêm yêu phải tổng tài tàn phế. Cô hỏi một câu với vẻ yếu ớt. Mua trả góp à? Tỉnh Giang từ chối những vấn đề ngu ngốc như thế này, ở trong mắt Hạ Nhược Vũ thì cậu cả nhà họ Mặc là ai chứ, mua đất mua nhà mà còn phải trả góp ư? Nếu như Hạ Nhược Vũ biết trong lòng Tình Giang nghĩ như thế thì chắc chắn sẽ nhào qua cào chết anh ta. Bây giờ nhà đất đắt như thế, có bao nhiêu người có thể trả được luôn một lần chứ? Nhưng mà thông qua ánh mắt ghét bỏ của Tình Giang, Hạ Nhược Vũ biết rằng mình đang bị khinh bỉ. Từ giờ trở đi, Hạ Nhược Vũ muốn làm một người thù giàu. Em ly hôn với anh thì anh định chia cho em bao nhiêu? Cô cũng đã nghĩ tới giấc mộng một đêm chợt giàu, dù là trong nhà cô không thiếu tiền nhưng ai chê tiền nhiều chứ? Nếu cô giàu như Mặc Du Hải thì không cần phải vì chuyện công trường lần trước mà chảy vậy cầu xin khắp nơi, cuối cùng cũng chẳng ai giúp đỡ. Nếu là có tiền thì đã giải quyết từ lâu. Rồi, lúc đó ba cô cũng không vì quá kích, thích mà bị bệnh nặng. Tỉnh Giang bị câu nói này của Hạ Nhược Vũ làm cho kinh sợ, đến cùng là não của người phụ nữ này được làm từ gì mà dám nói những câu như thế này chứ. Tỉnh Giang yên lặng niệm Phật thay cho Hạ Nhược Vũ ở trong lòng. Đợi một lúc sau, vì sao vẫn không có sấm sét ập tới vậy? Là do anh ta suy nghĩ nhiều rồi sao? Dường như mặc dù Hải đã quen với việc thỉnh thoảng Hạ Nhược Vũ sẽ bị điên, anh nói vô cùng bình tĩnh. Vì sao em lại muốn ly hôn? Không có gì bất ngờ thì nếu không ly hôn thì tất cả tài sản của anh đều sẽ là của Hạ Nhược Vũ. Bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, nhưng mà, mặc dù Hải nói rất chắc chắn, đi xem nhà đi, cần gì thì cứ nói với Tỉnh Giang. Mặc dù Hải nghe ra được sự tiếc nuối trong giọng nói của cô thì nhếch miệng, có bao nhiêu người phụ nữ muốn một lời hứa hẹn của anh mà anh đều không thèm để ý, còn cô lại tình nguyện ly hôn để chia tài sản, cũng không cần tới năng lực có thể tạo ra tài sản không ngừng của anh. Hạ Nhược Vũ không dành để ý mặc dù Hải đang suy nghĩ điều gì, cô đã bị mọi thứ trước mắt hấp dẫn. Hạ Nhược Vũ há to miệng, mắt trừng lớn rồi chỉ về phía phòng khách trước mặt. Cái này rộng bao nhiêu? Khoảng 300 mét vuông. Tỉnh Giang ở bên cạnh trả lời. Đây là một căn hộ thông tầng, 300 mét vuông thì chẳng khác nào là 600 mét vuông, thế thì lớn quá. Hạ Nhược Vũ đi xuống cầu thang, phòng khách làm thành không gian mở, ngăn cách bởi những vật dụng trang trí và kệ sách giống như một hình vuông lớn bao. Lấy bộ ghế sofa xa xỉ, hai mặt tường đều là pha lê, chắc là loại pha lê mà Mạc Du Hải đã nhắc tới lúc trước. Bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, rèm cửa bay bay, tầm mắt vô cùng sáng rõ. Đây chính là nơi mà tất cả mọi cô gái đều muốn. Tầng dưới là trung tâm thương mại. Tầng trên không chỉ có thể nghỉ ngơi mà còn có thể ngắm cảnh thành phố. Hạ Nhược Vũ đi lên lầu, tiếng thốt kinh ngạc không ngừng vang lên. Wow, đây không phải là kính thiên văn à? Ban đêm còn có thể ngắm sao ư? Góc truyện audio.com. Mẹ ơi, ghế massage toàn thân. Dưới lầu chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu cảm thán của cô. Trong mắt Mạc Du Hải luôn chất chứa sự dịu dàng. Tỉnh Giang đã bắt đầu tiếp nhận loại hình đáng sợ này rồi. Cậu cả của bọn họ không được bình thường nữa rồi. Hạ Nhược Vũ dạo qua một vòng rồi thuận tiện đi vào một căn phòng nào đó. Cô bị bố cục bên trong dọa sợ. Nó không có quá xa hoa mà lại rất đơn giản, màu đen, xám và trắng đan xen, đơn giản mà sạch sẽ. Đây là cách trang trí mà cô thích. Nhưng mà cái giường nước ở giữa là sao đây? Cách trương